Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2968. Chương 2968. Kịp thời. Giờ khắc này tất cả mọi người tuyệt vọng. Bạch Hổ kiếm thánh chết một lần, vậy thì càng thêm ngăn không được. Chẳng lẽ Thông Thiên Tháp vừa đoạt lại hơn 10 ngày, lập tức liền muốn lần nữa thay chủ sao? Mà lại lần này lại mất đi. Các loại thân đồ liệt thiên có chuẩn bị, muốn đoạt lại khả năng cũng quá thấp. Mà lại bọn hắn cũng biết thân đồ liệt thiên nếu là trở về, nói không chính xác lúc nào liền thành thần. Ha ha ha, quả nhiên hung hãn không sợ chết. Nhưng là, người chết cũng là chết vô ích. Các người tất cả mọi người phải chết. Thân đồ liệt thiên ngửa mặt lên trời cười to, mắt lộ ra hung quang, sát khí ngút trời. Hắn tựa hồ đã thấy những người này tất cả đều bị hắn giết sạch. Mà hắn trở lại thông thiên chi lộ, cuối cùng thành thần, nhất thống mê xuyên đại lục. Sau đó phi thăng thần giới tình cảnh, huyết dương phá thiên mắt thấy liền muốn cùng Bạch Hổ kiếm thánh tuyệt chiêu oanh kích. Cũng đúng vào lúc này, thông thiên tháp nội bộ đột nhiên rõ ràng truyền đến mấy chữ. Loạn, chấn, liệt, diệt. Thân đồ liệt thiên đột nhiên cảm giác linh hồn của mình tại thời khắc này bị bóp méo. Một cỗ ngoại lai lực lượng cường đại đem hắn linh hồn phá rối, thậm chí muốn xé rách. Tương ứng, hắn huyết dương phá thiên nháy mắt quang mang ảm đạm, công kích đi ra chiêu thức cũng phải cần chính mình đến tiếp sau lực lượng để duy trì, không phải uy lực tự nhiên đại giảm. Bạch Vũ Triết xa xa nhìn thấy bên này cảnh tượng, dùng cái khác chiêu thức đã tới không kịp, cho nên hắn một hơi đem thần hồn chấn đãng 4 chiêu một mạch cho đập ra ngoài. Ầm ầm, cơ hồ là cùng một thời gian, huyết dương phá thiên cùng Bạch Hổ kiếm thánh chiêu thức đánh vào cùng một chỗ. Y nguyên bộc phát ra năng lượng kinh khủng, nhưng là Bạch Hổ kiếm thánh tại một chiêu này bên trong nhận tổn thương lại rất có hạn. Chỉ là về sau bay ngược ra mười mấy mét liền ổn định thân hình. Liên tục 4 chiêu thần hồn chấn đãng, đối thân đồ liệt thiên ảnh hưởng có thể thực không nhỏ. Bạch Vũ Triết cũng là thật sự bán thần cảnh cường giả, mà lại tinh thần lực của hắn cùng linh hồn lực muốn so đồng dạng cùng giai võ giả mạnh hơn không ít. Thân đồ liệt thiên, ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm? Bạch Vũ Triết thân hình lóe lên, cấp tốc xông bên trong vọt ra. Trực tiếp một chiêu thần long bãi vĩ đảo qua đi. Bạch Vũ Triết, thân đồ liệt thiên sắc mặt âm trầm, răng đều muốn cắn nát, mắt thấy liền muốn thành công. Bạch Vũ Triết thế mà ở thời điểm này gấp trở về. Cái này thật sự là quá oan uổng. Đương nhiên, hắn không có khả năng cứ thế từ bỏ. Lần này phát động cường công, vốn chính là tính xong Bạch Vũ Triết cũng ở tại chỗ. Hiện tại trở về, tối đa cũng chính là hết thảy đều trở lại nguyên điểm mà thôi. Bất quá rất nhanh, thân đồ liệt thiên trong lòng chính là lộp bộp một chút. Đó cũng không phải trở lại nguyên điểm đơn giản như vậy. Thoạt nhìn như là bọn hắn chiếm tiện nghi, bởi vì liên tục tổn thương Hỏa Phượng Tiên Tử, Bạch Hổ Kiếm Thánh, 18 huyết vệ còn có Kim Cương Thần Viên. Nhưng trên thực tế có một cái tình huống vượt quá hắn đoán trước. Chính là thông thiên tháp đại trận như trước kia không giống. Hiện tại Bạch Vũ Triết trở về, hắn càng không có cơ hội phá trận. Kia trước đó bị hắn tổn thương tới mấy người tính là gì yêu thế? Trừ Bạch Hổ kiếm thánh bên ngoài, cái khác y nguyên chính mình sức đánh một trận. Tối thiểu nhất so hắn trong trận doanh Tô Thiên Vũ, Lữ Vân Thiên mạnh hơn, Thiên Hồ tiền bối lưu lại giúp ta, những người khác riêng phần mình chiến đấu. Bạch Vũ Triết lập tức một lần nữa bố trí chiến trường. Hắn có một cái Thiên Hồ tiên tử, lại có trận pháp phụ trợ tuyệt đối đã đủ. Nếu như không phải vừa đến đã đem thần hồn chấn đãng 4 chiêu tất cả đều cho dùng, loại tổ hợp này đối mặt thân đồ liệt thiên đã có thể chiếm cứ ưu thế. Giết, thân đồ liệt thiên y nguyên không cam lòng. Nguyên bản trên mặt anh Tuấn tràn đầy vẻ dữ tợn, lại là một chiêu kim dương kiếm luân đối Bạch Vũ Triết oanh kích mà đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN